Thiên đạo đồ thư quán, chương 2397, lĩnh vực 1. Khóc chuyện audio.com. So với những người khác, khả năng còn có chút ưu thế, nhưng so với phân thân, hắn một mực bị ngược, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy cực kỳ uất ức. Lắc đầu, bất đắc dĩ dứt bỏ cảm xúc, một cái hộp ngọc xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Nhẹ nhàng mở ra, thư tịch cổ xưa chậm rãi bồng bềnh. Tháp môn cổ thư, tinh thần khẽ động, xuất hiện ở trong óc. Quả thực là pháp môn tu luyện của Lạc gia. Bất quá không dính dáng công pháp, chỉ là một loại hệ thống tu luyện mà thôi. Xem hết nội dung trong thư tịch, Trương Huyền gật đầu. Tháp môn cổ thư ghi lại lý giải của Diêm Đường chủ khi nghe Lạc Thánh giảng bài. Cũng không phải công pháp của Lạc gia, mà là một loại lĩnh ngộ đối với tu luyện, thật giống như phương pháp học tập, chỉ cần học được, tu luyện sẽ nhanh hơn rất nhiều. Chỉ bất quá Trương Huyền tu luyện thiên đạo công pháp, tương đương với nắm giữ phương pháp học tập tốt nhất, dù pháp môn của đối phương không tệ, vượt xa không ít pháp quyết, nhưng đối với hắn mà nói vẫn không có tác dụng, còn tưởng rằng chân quý lắm, đáng tiếc, lại nghiên cứu một hồi, nhịn không được lắc đầu. Vốn còn nghĩ đạt được thư tịch này, có thể nghiên cứu công pháp của Lạc gia một chút, về sau ứng đối sẽ tốt hơn. Hiện tại xem ra, quả nhiên không dễ dàng như vậy. Công pháp của đại gia tộc như Lạc gia, nếu quả thật truyền đi, khẳng định sớm đã bị phát hiện thu hồi. Làm sao có thể mặc cho Tiềm Sung đế quốc tiến hành đấu giá? Hệ thống tu luyện của Lạc gia, mặc dù không tệ, nhưng so với Ngô Khâu cổ thánh, vẫn kém một đoạn rất lớn, đồng dạng là công pháp nghiên cứu không gian, nhưng Ngô Khâu cổ thánh lý giải không gian nhắm thẳng vào bản chất. Lạc gia kém không ít, bất quá không thể không nói. Hai loại pháp quyết quả thực có chỗ tương tự, như đồng căn đồng nguyên. Đúng rồi, bộ pháp quyết này, dung hợp với diễn không thiên thư nhị trọng, có thể hình thành thiên đạo công pháp hay không? Trong lòng hơi động, diễn không thiên thư, hết thảy ngũ trọng, cho đến bây giờ chỉ tu luyện nhất trọng, hơn nữa đạt đến đỉnh phong, sở dĩ không có tiếp tục nữa. Một là công pháp nhị trọng thiếu hụt quá nhiều, thứ hai, tu vi cùng lực lượng không đủ, bây giờ thực lực đạt tới nguyên thần cảnh đỉnh phong, so với trước đó mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu, có lẽ có thể thử, chính xác, tìm ra văn tự của diễn không thiên thư nhị trọng. Thời gian nháy mắt cùng tháp môn cổ thư dung hợp lại với nhau. Quả nhiên có thể, vội vàng mở ra, con mắt lập tức sáng ngời. Năm cảnh giới của diễn không thiên thư, theo thứ tự là xúc địa, xuyên toa, khống chế, hủy diệt cùng sáng tạo. Hắn đã tu luyện nhất trọng xúc địa đến đỉnh phong, phối hợp hành giả vô cương mà nói. Thân ảnh khẽ động, có thể xuất hiện ở ngoài 100 mét. Tốc độ nhanh chóng, tựa như thuần di, nắm giữ đối với không gian, cũng làm cho hắn có thể chiến đấu với nửa bước lĩnh vực cảnh. Hiện tại có thiên đạo công pháp nhị trọng, nghiêm túc học tập mà nói, tất nhiên có thể tiến thêm một bước, cực kỳ hưng phấn, bàn tay chảo một cái, linh thạch tích tụ ở bên cạnh, trong đầu suy tư cảnh giới xuyên toa, bắt đầu tu luyện, không biết qua bao lâu, đứng dậy. Khí tức liên tục tăng lên, trải qua một phen tu luyện, dù không có tu luyện diễn không thiên thư nhị trọng tới đỉnh phong. Nhưng lý giải đối với không gian đã gia tăng thật lớn. Trước đó thực lực không kém nửa bước lĩnh vực cảnh bao nhiêu. Mà bây giờ, xem như lĩnh vực cảnh sơ kỳ chân chính, có lẽ cũng có thể đánh một trận. Ra, tinh thần khẽ động, trong phạm vi 1 mét chung quanh thân thể. Lập tức xuất hiện một vòng sáng thật mỏng, không gian trong vòng sáng như hoàn toàn do hắn trưởng khống. Dù cái này không phải lĩnh vực, nhưng giống nhau đến kỳ diệu. Siết chặt nắm đấm, cẩn thận cảm thụ công hiệu của vòng sáng. Hai mắt Trương Huyền tỏa ánh sáng. Vòng sáng này, là lý giải của hắn đối với không gian, nhờ vào lực lượng linh hồn hình thành. Mặc dù không phải lĩnh vực, lại không kém lĩnh vực bao nhiêu. Trong phạm vi cách thân thể 1 mét, tuyệt đối khống chế, có thể nói vô địch, thử uy lực một chút, ngón tay điểm ra, kim nguyên đỉnh xuất hiện ở trước mắt, dùng hết toàn lực công kích ta, Chấm, vâng, Kim Nguyên Đỉnh hơi chần chừ, nhưng vẫn lên tiếng, cao thét một tiếng, Lăng Không lao xuống, thẳng tắp đánh tới hắn. Lô Đỉnh nắm giữ sức chiến đấu xuất khiếu cảnh hậu kỳ. Tốc độ cực nhanh, như vượt qua thanh âm, có điều vừa tới cách thân thể Trương Huyền một mét, lập tức chậm lại, định, quát nhẹ một tiếng, Lô Đỉnh lập tức ngừng lại, vô luận dãy giụa như thế nào cũng không thể động đậy. Nếu như ta muốn, có thể tùy tiện nghiền nát linh tính của Kim Nguyên Đỉnh. Trọng thương thân đỉnh, cảm nhận được lực lượng khống chế. Trương Huyền hoảng sợ, khó trách nói thánh vực đạt tới xuất khiếu cảnh trở lên. Mỗi một cấp bậc đều chênh lệch cực lớn. Hiện tại xem ra quả thật như vậy. Trước đó cho rằng nửa bước lĩnh vực cảnh, chỉ cần nhiều người, vượt qua lĩnh vực cảnh sơ kỳ dễ như trở bàn tay. Hiện tại xem ra, gần như không có khả năng, trong phạm vi lĩnh vực, là vô địch, trừ khi nắm giữ lực lượng mạnh hơn đánh tan nó, hoặc là quấy nhiễu đối phương không cách nào thi triển lĩnh vực. Nếu không, căn bản không chống lại được, bất quá, lĩnh vực tiêu hao chân khí cùng nguyên thần thực sự quá lớn. Buông Kim Nguyên Đỉnh ra, Trương Huyền giải tán vòng sáng ở chung quanh thân thể, lập tức có chút mệt mỏi. Vòng sáng tương tự lĩnh vực này, dù mạnh mẽ, để hắn có thể nói vô địch, nhưng tiêu hao chân khí cùng nguyên thần cũng kinh khủng đến làm người ta khiếp sợ. Xem như hắn tu luyện qua phong thánh giải, càng là thiên nhận thánh giả, liên tục thi triển mười mấy cái hô hấp, cũng cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, như toàn bộ chân khí bị tiêu hao sạch sẽ, về sau tận lực ít sử dụng, uy lực của chiêu này rất mạnh. Nhưng tiêu quá lớn, đối với mình cũng cực kỳ nguy hiểm, về sau ít sử dụng một chút, trừ khi sống còn, cách chương.